tràn đầy nhựa sống của Vân đang lồi lộ trong chiếc áo ngủ mỏng manh. Khi dựng chính ngẩng người, ông nói một câu cho đã ngượng. Cháu chuẩn bị nhanh nhanh để đi. Con Vân trả lời mà không dám ngó lên. Dạ, con về phòng thay đồ nữa là xong. Nói xong, nó đi thẳng về phòng khép cửa lại. Dượng chính bước vào nhà tắm, mà đầu óc ông như đang đi theo những bước chân của Vân vào phòng nàng thay đồ. Từ ngày hai chị em Vân và Diễm về sống với vợ chồng ông, cả hai đứa như hai cái bóng mờ mà ông chưa bao giờ để mắt đến. Hai chị em nó giống nhau như loại con nhà nghèo được ông nuôi cơm để cho ăn học và để sai bảo làm những công việc lặt vặt bếp núc ở trong nhà. Hôm nay, tình cờ ông khám phá ra nét đẹp của đứa cháu gái vừa tròn 22 tuổi. Ông nhớ tới những đường cong tuyệt mỹ của Vân mà không ngăn nổi được chút nước bọt chân tràn lên trong cuống họng của mình. Trên đường đến tòa báo, Dượng Chính nói chuyện với Vân thân mật khác hẳn với mọi lần. Những từ ngữ Dượng, Vân được thay thế cho những chữ mày, tao, khó nghe từ lúc nào. Vân, lúc này học hành ra sao rồi cháu? Nói cho Dượng mừng. Dạ, nói chung thì cũng được. Cháu chỉ ngại tiếng Mỹ mình không bằng người ta, nên đôi khi cũng bị trở ngại đôi chút. Cháu ráng một thời gian nữa đi, rồi Dượng sẽ cố gắng lo cho cháu vào đại học. Vân mừng rỡ, nhưng vẫn e dè. Cháu không có tham vọng đó. Cháu chỉ mong học xong một cái gì đó, 1-2 năm rồi đi làm với người ta để kiếm tiền. Dượng Chính tỏ vẻ sằng sái. Cháu đừng lo, vì Dượng không có con nên bao nhiêu tình thương đều dồn hết cho hai cháu. Tại cháu không biết chứ, Dượng thương cháu lắm. Vừa nói, Dượng Chính vừa choàng tay qua vai Vân, kéo nàng sát vào lòng ông. Vân bàng hoàng vì sự việc xảy tới quá bất ngờ khiến nàng không kịp có phản ứng. Bàn tay ông Chính bạo dạn xoa vuốt trên gò ngực căng cứng đang phập phồng hổn hển vì hồi hộp của nàng. Vân là con gái mới lớn, từ thở bé đến giờ nàng chưa hề biết tới đàn ông. Nhưng hàng ngày xem phim ảnh trên TV, trên sách báo, những hình ảnh trai gái ôm ấp làm tình cũng làm nàng rạo rực. Và nàng cũng đã có một đôi lần được bạn bè cho coi những cuốn phim set đang cho thuê tràn ngập ở xứ này. Mỗi lần như thế cũng khiến Vân có những sự thèm khát mơ ước viễn vông. Chiếc xe đậu lại xa xa trước bãi đậu xe của tòa soạn. Giờ này mọi người đang hùng hục khuân báo lên xe để đi bỏ cho sớm. Chẳng ai để ý tới ai. Dượng Chính tắt máy xe nhưng vẫn ngồi đó. Ông kéo con Vân ngã ngửa vào lòng ông rồi cúi xuống hôn tới tấp trên mặt nàng. Đồng thời ông lòn hai cánh tay vô trong áo Vân kéo mạnh cái nịt vú lên trên cổ. Ông dùng 10 ngón tay rà lên rà xuống trên đầu vú nàng. Lúc thì xoa, lúc thì bóp. Vân vừa sợ hãi, nhưng đồng thời, một cảm giác khoái lạc vẫn dâng lên trong lòng làm nàng cảm thấy tê tê từng xớ thịt. Vân hổn hển kêu lên. Thôi Dượng, con sợ lắm. Dượng Chính trả lời trong khi bàn tay vẫn còn xoa nắng đầu vú Vân. Có gì đâu mà sợ, Dượng thương con mà. Vân vừa rợn người sung sướng vừa mắc cỡ. Nàng muốn lớn tiếng kêu lên cho Dượng Chính sợ mà buông ra, nhưng đồng thời lại cảm thấy tiếc nuối cái cảm giác đê mê ngây ngất mà đây là lần đầu tiên trong đời nàng được hưởng. Tuy vậy, Vân vẫn nói để che đậy lòng ham muốn bắt đầu dâng lên mãnh liệt trong lòng nàng. Thôi, Dượng để con vô lãnh báo đi, trễ rồi Dượng à. Giờ phút này, có lãnh vàng Dượng Chính cũng không ham, chứ đừng nói chi đi lãnh báo, nên Dượng Chính đáp liều. Người ta còn nhiều lắm, chưa tới phiên mình đâu Vân. Mà nếu cùng lắm thì lãnh trễ cũng đâu có sao, con đừng lo. Vừa nói Dượng Chính vừa kéo ngược chiếc áo ngoài của Vân lên tới cổ. Ông cúi xuống hôn tới tấp lên cặp vú trắng hồng của đứa cháu gái mới lớn. Hết bên này rồi tới bên kia, hàm râu rậm rạp của Dượng Chính chạy tới đâu thì người Vân nổi gai ốc lên tới đó. Dượng Chính hôn từ bụng con Vân trở lên tới ngực, tới cổ xong rồi lại hôn trở xuống vú. Vân thở hổn hển như sắp đứt hơi. Người nàng rướn lên rướn xuống theo từng đợt trong lòng trên chiếc băng trước của chiếc xe Mỹ cũ kỹ của Dượng Chính. Bờ môi tham lam của Dượng Chính ra khắp hai bên vú nàng rồi dừng lại nơi đầu núm nhỏ xíu đỏ hồng. Chiếc lưỡi dượng như có gai nham nhám le ra liếm vòng quanh chiếc núm vú đáng yêu của Vân, trong khi bàn tay của dượng thì lòn xuống vén chiếc váy nàng rồi vuốt ngược từ đầu gối nàng lên tới háng. Người Vân như liệm đi trong cơn hoang lạc, nàng chỉ còn tỏ vẻ phản đối lấy lệ bằng những cái ú ớ vô nghĩa phát ra từ chiếc miệng xinh xắn đang chu ra như một cử chỉ biểu lộ sự sung sướng tột bậc. Bàn tay Dưỡng Chính từ từ vuốt lên tới đúng giữa hai kẻ háng thì Dưỡng đã thấy nó đã ướt nhẹp từ bao giờ. Sẵn tay, Dưỡng kéo tuột chiếc quần lót của Vân xuống rồi dùng ngón tay mà khều khều nhẹ nơi mọc đốc của Vân, làm nàng run bắn người lên từng hồi. Vân vừa thở hổn hển vừa thiều thào như lời trăn trối của kẻ sắp chết. Thôi, thôi Dưỡng Chính ơi, con chịu hết nổi rồi. Con chịu hết nổi rồi Dưỡng Chính ơi. Trong chiếc xe chật chội, thật là khó lòng xoay trở, nhưng cơ hội ngàn vàng đã đến. Không ra tay bây giờ thì còn chờ đến bao giờ nữa? Dưỡng Chính vừa nghĩ vừa tìm cách trấn an con Vân. Không sao đâu, cháu đừng sợ, mình ở Mỹ mà, đâu phải ở Việt Nam đâu mà sợ. Tụi con gái Mỹ đứa nào lại hóng vậy? Vừa nói, Dưỡng Chính vừa kéo tuột chiếc quần lót của Vân ra khỏi hai chân nàng, đồng thời kề cái miệng có bộ râu tua tủa của ông vừa hôn vừa kéo rê rê từ bắp vế Vân ngược lên tới mép lồn nàng. Giờ phút này thì Vân hoàn toàn bất động, toàn thân nàng nóng hừng hực như bốc lửa, sự đòi hỏi thỏa mãn thể xác như thiêu đốt tấm thân của người con gái mới lớn này. Vân nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền lại tận hưởng những cảm giác khoái lạc. Bao nhiêu đầu dây thần kinh trên cơ thể nàng như tụ lại hết một nơi đang tiếp xúc với cái miệng có hàm râu của Dượng Chính. Chiếc lưỡi dượng đưa dài hết cỡ mà ngoáy nhẹ nhẹ vào giữa hai mép, rồi đưa lên mân mê âm hạch của nàng. Ở cái tuổi 22 của người con gái, với sinh lực dồi dào, nhờ những thực phẩm béo bổ hàng ngày, cơ thể Vân như căng trào nhựa sống. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Vân được chiếc lưỡi màu nhiệm của Dượng Chính liếm láp vào cái nơi kích thích nhất của cơ thể, nên khí của Vân cứ âm ỉ mà ứa ra liên tục như không bao giờ hết. Người nàng rũ ra như xác chết, chỉ còn lại các bắp thịt từ bụng trở xuống là giật giật từng cơn từng chập. Dượng Chính cũng đã chịu hết nổi, với cái tuổi mới ngoài 40 lại được rèn luyện trong quân đội nên Dượng to lớn vạm vỡ. Giờ phút này con cặc của Dượng Chính cương cứng lên, làm ông cảm thấy chiếc quần jean đang mặc như bị chật hẳn lại. Ông loay hoay mãi mới tuột được chiếc quần ra. Một tay Dượng dở cao chân con Vân lên để trên thành ghế, chân còn lại thì bỏ thòng xuống sàn xe. Ông trong tư thế ngồi cầm lấy con cặc cương cứng đầy gân guốc của ông ra, rà rà xung quanh hai bên mép lồn ướt đẫm của Vân, làm con nhỏ quýu con người rên rỉ. Nghe con nhỏ rên làm Dưỡng Chính càng thích thú hơn. Ông ấn con cặc từ từ sâu vào bên trong chưa được phân nửa thì con Vân vội la hét lên. Ui da, không được đâu Dượng ơi, con rát, con đau quá à. Thôi đi Dượng ơi, con sợ lắm. Dưỡng Chính xuống giọng. Cháu ráng chút xíu nữa đi, ngoan, Dưỡng thương. Vừa nói, ông vừa dang rộng chân con Vân trở ra, rồi từ từ nhét con cặc vào. Ông nát thật nhẹ nhàng, nhưng cặc ông lại bị tuột trở ra 5-7 lần như vậy. Mồ hôi của Dượng Chính tuôn ra như tắm mà vẫn chưa xong chuyện. Ông nghĩ chẳng lẽ phải nắc khơi khơi như vậy hoài. Ông chợt nghĩ ra một cách là phải dùng đến sức mạnh nơi hai bàn tay của ông. Lần này Dượng Chính không còn nắc nữa. Dượng đưa hai bàn tay xuống, nắm lấy hai bên hông Vân. Ông nhẹ nhàng kéo mình Vân vào để cho lồn nàng quặm lấy con cặc ông. Xong, ông đẩy mình Vân trở ra, làm như vậy chừng vài ba lần. Ông dùng hết sức lấy trớn, cặc ông ưỡn tới, hai tay ông kéo gịch mạnh hồng Vân. Bỗng một tiếng thét vang lên từ miệng Vân. Ui da, trời ơi! Dượng Chính vừa thở vừa nói. Ráng chút nữa đi cháu, Dượng sắp xong rồi. Nói xong, Dượng Chính vẫn tiếp tục dùng hai tay đẩy ra đưa vào càng lúc càng nhanh. Bây giờ thì con cặc Dượng Chính được vào sâu hơn, dương vật ra vào có phần dễ dàng hơn. Chừng vài phút sau, ông dừng lại ưỡn con cặc sát vào trong lồn Vân. Mặt ông nhăn nhó, là hừ hứ lên mấy tiếng. Dưỡng ra rồi. Những giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống hai bên má Vân. Hình như trong đầu nàng đang suy nghĩ vu vơ chuyện gì đó. Dưỡng Chính từ từ rút con cặc ra. Tiếp theo những giọt nước khí hòa lẫn trong những giọt máu hồng rỉ rả lăn chảy dài xuống tới đít nàng. Hai người vội vã mặc lại quần áo xong thì mặt trời cũng vừa ló dạng. Dưỡng Chính đưa ngón tay lên quẹt nước mắt nàng rồi nói như an ủi Vân. Cháu đừng lo, không có gì đâu. Vân mở bóp lấy ra cây lược, quẹt sơ sơ mấy cái rồi mở cửa bước xuống xe. Nàng nói. Thôi, Dưỡng về đi, con vô làm. Nói xong, nàng quay lưng chậm chậm bước đi. Dưỡng Chính chờ cho con Vân mất dạng rồi mới cho nổ máy xe, chạy về với bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ông trên đoạn đường lái xe về nhà. Từ sau cái bữa đó, cả hai siêng năng làm ăn thấy rõ. Cả hai thường thức dậy thật sớm, trước khi đồng hồ reo để chuẩn bị đi bỏ báo. Dưỡng Chính cảm thấy yêu đời hơn, con Vân cũng tươi đẹp hơn, Vũ Đích nở nàng trông rất ư là hấp dẫn. Chuyện tội lỗi che đậy đâu được hơn 6 tháng thì dì Chính đánh hơi thấy được. Thừa lúc nhà vắng không có người, dì kêu Vân vô phòng riêng hạch hỏi chặn đầu nàng. Cháu cứ nói thật cho dì biết, lâu nay dì thấy có chuyện bất thường trong gia đình. Dì biết hết rồi, nhưng dì không muốn nói ra. Vậy cháu cứ nói thiệt cho dì nghe đi. Vân nghe rùng trong bụng, nhưng vẫn làm bộ như không biết gì. Có gì đâu dì, thì con vẫn học hành đều đặn. Còn em Diễm thì cũng ngoan ngoãn, con thấy đâu có gì lạ đâu. Không, dì không nói về chuyện đó. Dì muốn hỏi con về những quan hệ giữa con với Dượng Chính của con kìa. Đối với Dượng, lúc nào con cũng lễ phép, giữ đúng cương vị của một người cháu. Con chưa bao giờ hỗn hào với Dượng một câu. Lúc nào con cũng nhớ tới công ơn nuôi dưỡng của dì và Dượng. Dì Chính ngắt ngang lời Vân. Cháu không được dối gì. Cháu phải nhớ câu, không cha níu chân chú, không mẹ bú vú gì. Mẹ cháu mất đi, dì lại không có con, nên dì thay mặt mẹ cháu mà lo lắng cho hai đứa. Lúc nào dì cũng coi cháu như con ruột. Vậy cháu cứ nói thật ra cho dì biết để dì tính. Nghe dì Chính hạch hỏi, Vân muốn chết khiếp trong lòng. Nhưng nó cũng thừa thông minh để hiểu rằng nó đã lỡ leo lưng cọp, bằng mọi giá nó phải đeo luôn, chứ nhảy xuống trước sau nó cũng chết. Nó chói bài chói biến. Bấy lâu nay chị em con sống nhờ vào tình thương của dì Dượng. Lúc nào chúng con cũng coi dì Dượng như cha mẹ. Nếu chúng con thực sự có lỗi gì thì dì cứ việc đánh mắng, dạy dỗ để cho chúng con biết mà sửa đổi. Dì Chính ức trong lòng lắm. Mấy tháng nay dì linh cảm thấy có những cái bất thường trong gia đình này. Dượng Chính có vẻ yêu đời hơn, ăn diện chảy chuốt hơn, nói năng ngọt ngào hơn, và dĩ nhiên là tỏ vẻ lo lắng cho dì cũng quá đáng hơn. Đồng thời Dượng cũng hăng hái chở Vân đi nhiều hơn lúc trước. Nói chung thì ít khi nào Vân có việc phải đi vắng nhà mà Dượng Chính lại ở nhà. Trong khi đó, Vân cũng tỏ vẻ lẳng lơ hơn, người ngợm, nở nang và hay có những việc phải nhờ Dượng Chính chở đi hơn. Dì Chính bắt đầu để ý theo dõi, nhưng rồi cũng chỉ bắt gặp những cái liếc mắt tình tứ giữa hai người thôi, chứ dì cũng chẳng biết được gì hơn. Dì không biết tiếng Mỹ, không biết lái xe thì làm sao có thể theo dõi hai người được. Thật lòng thì dì Chính thương hai chị em Vân và Diễm lắm. Dì là con út trong gia đình, thuở dì còn bé, một tay mẹ Vân đã lo lắng ẵm bồng dì, nên bây giờ dì coi Vân Diễm như con ruột. Nhưng không phải vì lẽ đó mà dì nhắm mắt làm ngơ để cho mặc mọi câu chuyện loạn luân tiếp diễn trong căn nhà này được. Mà nói ra thì cũng khó, vì dì chẳng có một chứng cớ nào xác thật để buộc tội. Mà có làm lớn chuyện ra thì cũng chẳng đẹp mặt chút nào, nên dì đành phải ngậm miệng, nuốt đắng cay. Cho nên dì phải âm thầm tìm mọi cách giải quyết sao cho ổn thỏa. Đạt là một thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh và cũng tương đối có học thức. Chàng đến Mỹ theo đợt sóng người tị nạn đầu tiên rời Việt Nam đi tìm tự do. Một thân một mình nơi xứ lạ quê người, Đạt cũng bươn chải đủ mọi cách để kiếm sống. Giữa lúc buồn chán nhất thì tình cờ Đạt gặp lại Dưỡng Chính, Đạt mừng rỡ chạy lại rối rít: "Đại úy, còn nhớ em không? Trương Công Đạt, Đạt thủ kho bang 4 nè." Dượng Chính niềm nở bắt tay Đạt. Dượng còn lạ gì anh chàng lính kiển ngày xưa này, binh nhì mà lúc nào cũng có quần áo chỉnh tề, tay đeo đồng hồ vàng, chạy xe scooter mà ngày trước Dượng cho coi kho xăng dầu ở hải quân. Mỗi lần Dượng ký phiếu xăng thì chính tay Đạt phát chứ ai. Dượng hỏi thăm hắn: "Cậu qua đây ở với ai? Có vợ con gì không?" "Dạ, em đi qua đây có một mình. Ba má em vẫn còn ở bển. Hay là đại úy với em ghé tiệm nào làm một ly cà phê nhé." Dượng Chính bằng lòng ngay. Giữa cái xứ sở lạnh lẽo này, gặp người đồng hương đã quý, đừng nói chi là người chung đơn vị đã từng làm việc kề cận mấy năm trường. Bên ly cà phê, hai người hàn huyên có vẻ tương đắc lắm. Sau cái bữa đó, thỉnh thoảng Đạt ghé thăm dì Dượng Chính, miệng thì hỏi thăm mà mắt Đạt thì cứ liếc hai chị em Vân Diễm. Dì Chính có vẻ không thích hắn lắm, dì tỏ ra mặt nên bẵng đi một thời gian không thấy Đạt đến chơi. Hôm nay dì Chính chợt nhớ tới cái gã thanh niên đó, dì lây hoay tìm trong cái sổ ghi điện thoại cũ mà đã bao lâu nay dì không cần đến. Thời mai dì tìm thấy được. Từ đầu dây bên kia, giọng một người con gái cất tiếng làm dì giật mình. "Dạ, anh Đạt không có đây. Cô cho tôi hỏi thăm, chừng nào cậu Đạt về thì nói giùm là." "Dạ, anh ấy đã dọn đi rồi. Nhưng bà có cần gì thì nhắn lại. Thỉnh thoảng anh có ghé đây lấy thơ, tôi sẽ nói lại cho." Lâu quá không thấy cậu ấy ghé chơi, nên vợ chồng tôi cũng nhớ. Vậy nếu cậu ấy có về đó, thì nhờ cô nhắn lại giùm là dì Dượng của Vân Diễm nhắn cậu ấy ghé nhà có chút chuyện. Hơn tuần sau thì Đạt ghé thật. Dì Chính niềm nở với Đạt hơn mọi lần. Dì hỏi thăm đủ thứ, giữ Đạt ở lại nhà ăn cơm, rồi lại còn ý mời Đạt về ở chung một nhà cho vui. Đạt vừa ngồi ăn mà mắt cứ liếc cái bộ ngực căn phòng của Vân. Mấy lâu nay hắn sống cuộc sống trai tình bất đắc dĩ, gặp gái là nước miếng nhiễu ra thiếu điều ướt áo. Nhưng kẹt là Vân lại là cháu của Dượng Chính, cấp chỉ huy của hắn ngày xưa mà cho đến giờ hắn vẫn còn kính nể nên chưa dám thả về. Bữa nay nghe dì Chính mở lời, hắn cũng làm bộ suy nghĩ 5-10 giây lấy lệ rồi đồng ý cái rụp. Dì Dượng có lòng cho cháu xe phòng thì còn gì hơn nữa. Lâu nay cháu ăn cơm hàng cháu chợ, vừa tốn tiền vừa mất sức quá. Dì Chính nói với hắn mà không cần bàn qua với Dượng Chính. "Cháu cứ dọn về đây ở cho vui. Nơi xứ lạ quê người cũng đỡ lạnh lẽo. Dì Dượng coi cháu cũng như con cháu trong nhà vậy mà." Cuối tháng đó, Đạt dọn về ở chung nhà với dì Dượng Chính cùng Vân và Diễm. Dượng Chính cay cú lắm. Dượng thấy rõ ý định của dì Chính muốn gài Đạt với Vân, nhưng Dượng cũng không làm gì hơn được. Dượng buồn bực, cay cú và thường hay bỏ nhà đi nhậu nhẹt say sưa với mấy ông bạn cũ. Lửa rần gơm, lâu ngày cũng bén. Vân thấy Đạt bảnh trai lịch sự, nói năng lưu loát thì cảm mến ra mặt. Đã vậy dì Chính còn tìm đủ mọi cách khuyến khích hai người đi chơi. Có việc gì sai Vân đi, dì cũng nhờ Đạt đưa đi đưa đón. Từ ngày có Đạt về ở chung, Vân cũng cảm thấy cuộc đời đáng yêu hơn. Dù sao, Đạt cũng trẻ tuổi, đẹp trai hơn Dượng Chính. Và nhất là Vân không phải mang mặc cảm tội lỗi mỗi khi nàng cùng đi với Đạt ra ngoài đường. Thấy mọi việc ổn thỏa, và một dịp cuối tuần, dì Chính cứ nằng nặc đòi Dượng Chính phải lái xe đưa dì và Diễm đi ăn cưới một người cháu họ trên miền Bắc, cách đó hơn 4 giờ lái xe. Vì viện cớ là từ ngày qua Mỹ đến giờ, dì cứ ru rú ở nhà mãi chịu không nổi. Dì cần đi thăm gia đình người cháu, đồng thời dự tiệc cưới luôn. Dượng Chính bất đắc dĩ phải làm vui lòng dì. Thực tâm thì Dượng Chính cũng thương dì lắm. Dượng thấy từ ngày qua Mỹ đến nay, dì như một cái bóng mờ trong xã hội. Dì sống như để cho hết một kiếp người, chứ không còn tha thiết gì nữa. Nhà chỉ còn hai người, Đạt đề nghị hai người ăn tiệm cho gọn, khỏi phải nấu nướng chi cho cực. Vân vui vẻ đồng ý ngay với đề nghị này. Nàng nũng nịu hỏi Đạt: "Anh thấy Vân mặc đồ nào đẹp? Vân muốn dành cho anh bữa nay đó." câu nói tình tứ, chứa đựng nhiều hứa hẹn làm Đạt cảm thấy nôn nao trong lòng. Chàng định khéo một câu: anh thấy Vân mặc cái gì cũng đẹp hết. Nhà Vân có cặp đùi dài, mặc đồ tây cũng đẹp, mà mặc đầm cũng xinh. Đạt mỉm cười một mình vì ngưng lại kịp. Suýt nữa chàng đã lỡ miệng: mà Vân không mặc gì hết lại càng đẹp hơn. Nghe Đạt nịnh, Vân vui ra mặt. Nàng chọn bộ đồ ưng ý nhất, mặc rồi sánh đôi với Đạt ra xe như một cặp tình nhân hạnh phúc nhất trần gian. Từ ngày Đạt về ở chung, các liên hệ đang tối giữa Vân và Dượng Chính coi như chấm dứt. Cả hai đều biết là dì Chính đã biết câu chuyện tội lỗi của họ, cho dù là biết một cách lờ mờ thôi. Nhưng chuyện mời Đạt về ở chung đã nói lên tất cả, vì không hề nói thêm một tiếng nào về vấn đề đó nữa. Điều này khiến Vân và Dượng Chính phải e sợ. Không ai bảo ai, mà cả Vân và Dượng Chính cùng tránh né nhau. Phần Vân thì ăn quen nhịn không quen. Thực sự thì suốt gần 6 tháng trời lén lút với Dượng Chính, lúc nào Vân cũng cảm thấy chưa đầy đủ với nàng. Cuộc tình lúc nào cũng chập giật, nay thì motel rẻ tiền, mai thì trên xe, mốt thì công viên. Nhưng từ cái ngày bị dì Chính cảnh cáo, Dượng Chính cũng tránh né, hai người không có dịp gần nhau nữa, thì Vân bắt đầu thấy nhớ, thấy thèm. Những buổi tối nằm trùm chăn, nhớ tới hàm râu như bàn chải của Dượng chà lên mu lộn nàng, làm người Vân nổi gai ốc. Sự thèm khát đòi hỏi của thể xác như thiêu đốt người nàng. Tiếng Đạt cắt đứt luồng suy nghĩ của Vân, như đưa nàng trở về thực tại. Ăn đi rồi còn đi về chứ? Vân ngước nhìn Đạt tình tứ. Về để làm cái gì chứ? Nàng vừa nói mà ánh mắt lẳng lơ như chờ đợi. Đạt cũng không vừa, chàng trả lời bằng một câu cũng tình tứ không kém. Bộ tính nuốt lời hứa sao? Hồi nãy Vân đòi anh dẫn đi ăn rồi có hứa là dành cho anh một bữa nay đó mà không nhớ hay sao? Thì dành cho anh, trả tiền thôi chứ. Hai người cười xì xòa vui vẻ, họ dìu nhau ra xe, chạy thẳng về nhà. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Cánh cửa vừa khép lại thì Đạt đã ôm Vân, nhấc bổng lên. Hai chân Vân vẫn dãy dãy trong không khí, nàng nũng nịu. Anh Đạt, làm cái gì kỳ vậy? Mai mốt em mét gì chính cho coi. Đạt kề môi lên môi Vân, ngăn chặn không cho Vân nói tiếp. Cánh tay phải Đạt, ôm ngang mông Vân, kéo gịch thật sát vào hạ bộ chàng. Vân làm bộ dãy nảy. Nàng ngửa người ra để tránh né bờ môi tham lam của Đạt. Động tác đó làm cho mu lồn nàng cọ sát vào con cu đang cương cứng của Đạt. Vân cảm thấy người nàng hừng hực như muốn bốc lửa. Bao nhiêu thèm khát bấy lâu nay như tuôn trào, tay chân nàng cảm thấy bủn rủn, đồng thời những giọt khí ấm từ trong lồn ứa ra dính đầy cả hai bên mép. Khi Đạt đặt Vân nằm trên giường, thì người nàng như đang lên cơn sốt, hai gò má đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập, đứt quãng từng hồi. Đạt đúng là một tay chơi lão luyện, kinh nghiệm đầy mệnh. Nhìn Vân là chàng đánh giá được con mồi rồi, chứ sao gì thì cũng được ăn. Thì cứ từ từ mà hưởng, việc gì mà phải hấp tấp. Để yên Vân nằm chờ đợi, Đạt trở về phòng mình, lấy khăn đi tắm. Sau khi tắm rửa, kỳ cọ mát mẻ cho hạ hỏa, Đạt trở lại phòng, thấy Vân nằm quay mặt vô vách giả bộ ngủ. Đạt cười thầm, chàng rành con gái quá mà. Giờ phút này thân thể Vân như khói thuốc nổ, chỉ cần chạm nhẹ vô là phát hỏa liền. Đạt nằm xuống bên cạnh Vân, thật tình tứ và nhẹ nhàng. Chàng choàng tay qua ôm bờ vai tròn đầy của Vân rồi xoay người nàng lại. Vân ngoan ngoãn như một con mèo con trong vòng tay Đạt, mắt vẫn khép hờ. Nhưng khi bờ môi Đạt vừa áp lên môi nàng, thì toàn thân của Vân cong hẳn người lên, lưỡi nàng đưa thật sâu vào trong miệng Đạt. Cả hai ôm lấy nhau lăn qua lăn lại, họ nút lưỡi gần 10 phút mới chịu dừng. Đạt thong thả gỡ từng hộp nút trên người nàng. Bộ áo quần Vân được vắt gọn gàng trên thành ghế. Cả thân hình vệ nữ lồ lộ dưới mắt Đạt. Cặp vú sừng trâu vẫn cao như mời gọi, được tô điểm hai núm hồng như một trái táo chín. Đạt đưa mắt nhìn dần xuống chiếc bụng thon rắn chắc. Cái mu cao ngời ngợi được phủ lên một nhúm lông đen nổi bật trên làn da trắng mịn, làm Đạt chỉ muốn há miệng mà táp ngay tức khắc. Đạt cúi xuống hôn lên khắp mặt Vân, chiếc lưỡi đạt liếm nhẹ nhẹ theo chung quanh vành tai Vân, làm nàng co rúm lại. Nàng chân mình sung sướng, tận hưởng những giây phút thần tiên. Đạt hôn từ trên mặt xuống đến cổ Vân, rồi xuống tới cặp vú trắng phao của nàng. Chiếc lưỡi đạt kéo đến đầu thì người Vân thấy tê điếng đến đó. Nàng run lên vì kích thích. Khi bờ môi đạt hé ra, ngoạm lấy đầu vú của Vân mà nuốt nhẹ thì toàn thân của Vân như run lên. Nàng rên rỉ trong cuống họng. Chơi em đi anh Đạt, em chịu hết nổi rồi. Đừng bú nữa anh, chơi em đi. Đạt không trả lời. Chàng có cái thú hành hạ đàn bà trong cơn khoái lạc. Đàn bà càng nứng, chàng càng làm cho điên loạn lên, chàng mới thích. Khi chiếc lưỡi đạt từ từ rà xuống mép lồn Vân, thì người nàng như bị điện giật. Vân cứ uốn mình như lượn sóng, theo từng cái liếm nút của Đạt. Em sướng quá, em nứng lắm rồi anh Đạt ơi. Khi Vân đã nứng tới mức độ chín mùi rồi, thì Đạt mới xoay người lại. Chàng cúi ngược trở xuống mà bú Vân, trong khi con cặc cứng ngắc như khúc củi của chàng nhấp nhấp bên bờ môi trái tim mọng đỏ của Vân. Vân không ngần ngại, há miệng ngoạm lấy con cặc của Đạt. Cả hai hôn hít, bú nút nhau gần nửa tiếng đồng hồ, thì Đạt chịu không nổi nữa, chàng bắn khí đầy trong miệng nàng. Vân nuốt sạch hết không trừ lại một giọt, làm Đạt phải ngạc nhiên lên tiếng. Bộ em nuốt luôn hả Vân? Vân gật đầu, nàng mỉm cười nheo mắt nói. Em nghe nói những chất bổ của đàn ông thường nằm tất cả ở trong đó, em sợ bỏ uổng. Cả hai người cười khúc khích, rồi họ nằm ôm nhau rã rời mà nghe đê mê với cái dư âm của hương vị ái ân của lần đầu tiên họ đến với nhau. Bao giờ cũng vậy, Đạt thích chơi cái kiểu 69, tức là hai người nằm quay đầu lại bú nhau, sau đó nằm nghỉ, tắm rửa cho khỏe lại rồi mới thực sự nhập cuộc mây mưa. Bao nhiêu thèm khát bức rứt trong lòng giờ này được đền bù xứng đáng, hai người làm tình với nhau như chưa bao giờ biết mệt. Vân sung sướng thật sự, từ ngày biết mùi đàn ông cho đến bây giờ, nàng mới thực sự thỏa mãn. Nàng rên la, gào thét thoải mái, và sau cuộc mây mưa bây giờ nàng có thể nằm sải tay nghỉ ngơi, chứ không phải lật đật đi quăng báo như ngày xưa khi còn lén lút với Dượng Chính. Suốt cả đêm, hai người không ngủ, Vân thủ thỉ bên tai Đạt. Ngày mai dì Dượng về rồi, anh định tính làm sao đây? Đạt trả lời lấp lửng. Thì tới đâu hay tới đó, lo chi cho mệt. Vân giỏi hờn. Anh nói sao nghe sướng quá vậy, lỡ em mang bầu thì sao? Mang bầu thì đẻ chứ sao? Đạt vừa trả lời vừa trêu ghẹo Vân. Con gái bao giờ cũng lo xa. Vân hạch hỏi. Anh nói nghe sao dễ dàng quá vậy. Ngày mai dì Dưỡng Chính về rồi, rồi con Diễm cũng về nữa. Tụi mình khó gặp nhau lắm đó. Có gì đâu mà khó. Ở Mỹ mà, chỗ nào mà lại không gần nhau được. Motel đầy đường, mà cùng lắm là yêu trên xe. Nghe tới chữ yêu trên xe, Vân muốn rùng mình. Nàng đã yêu trên xe hàng trăm lần với Dượng Chính rồi, nhưng cũng làm bộ dễ nảy lên. Ê, ai mà làm gì kỳ vậy? Hết chuyện rồi sao mà yêu trên xe? Đạt cười giả lả. Nói đùa với em chứ, cùng lắm thì hai đứa mình làm đám cưới là xong, chứ có gì đâu. Vân nghe mát cả ruột. Không đợi Đạt nói thêm, bàn tay Vân duỗi thẳng xuống mân mê con cặc đang no nê của người yêu rồi nói. Anh Đạt ơi. Hả? Em muốn. Đạt như biết ý nàng muốn nói gì, chàng nói tiếp. Em muốn chết chứ gì? Đồ quỷ, em đâu có muốn chết đâu. Hai người cười rút rít, rồi cùng vùng lên tiếp tục cuộc chiến. Bước vào nhà, nhìn phớt qua mặt Vân là dì Chính biết hết. Gương mặt ửng hồng, gò má hay hay đỏ, ánh mắt ướt át thế này thì chém chết gì cũng quả viết là hai đứa đã cho ăn thua với nhau rồi. Dì Chính mừng thầm trong bụng. Cuối cùng thì với sự sắp xếp của dì, mọi việc đâu cũng vào đó. Đám cưới Đạt và Vân diễn ra êm đẹp. Vân không đòi hỏi gì hơn. Và Đạt dù biết Vân đã mất trinh khi đến với chàng, nhưng Đạt vẫn lơ đi. Đối với chàng, chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Vả lại sống giữa cái xứ sở mà trai thừa gái thiếu như cái xứ Mỹ này, thì tìm được một người vợ nhan sắc mặn mòi, thân hình khiêu gợi như Vân đâu phải là một chuyện dễ. Mà sống chung với nhau một năm thấy không hợp thì đưa nhau ra tòa ly dị, đâu có lỗ lã gì đâu mà lo lắng. Mọi người đều vừa ý, nhưng người sung sướng nhất phải nói là dì Chính. Dì đã làm tròn bổn phận một người em út đối với mẹ Vân, lo cho Vân có được chồng đàng hoàng mà lại giữ được dưỡng chính, trông êm đẹp. Diễm theo vợ chồng Vân ra mướn căn apartment hai phòng gần đó. Nàng đã tốt nghiệp high school và đang bước vào ngưỡng cửa đại học. Tính Diễm từ bé không thích ồn ào, nàng sống một cách âm thầm, thu gọn như con ốc nằm trong chiếc vỏ. Nhưng có ai biết được, trong lòng con ốc nhỏ là cả một đại dương mênh mông. Bên trong cái vẻ lạnh lùng, cố hữu đó lại là cả một tâm hồn lãng mạn. Diễm yêu thơ, yêu nhạc và yêu cả những câu văn hay, những bức tranh đẹp. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai không có lớp nên Diễm không phải bận bịu như ngày thường. Sau bữa cơm, Diễm lên phòng lấy quần áo đi tắm. Vân và Đạt vẫn còn ngồi dưới phòng khách xem phim. Nằm ngâm mình trong nước nóng là một cái thuốc của Diễm, bao giờ cũng vậy. Nếu không bận rộn bài vở thì nàng thích ngâm mình hàng giờ trong nước nóng. Đôi khi nàng còn đọc sách trong khi ngâm mình trong bồn nước như thế nữa. Nhìn làn nước trong vắt lăn tăn trên làn da mực của mình, lòng Diễm thoáng lên một chút hãnh diện. Diễm biết là hai chị em nàng đều đẹp, chẳng thế mà mỗi khi ra đường các chàng thanh niên cứ nhìn theo mà xích xoa, đờ đẫn. Diễm đưa bàn tay vuốt nhẹ từ cổ xuống đến ngực. Cặp vú rắn chắc của người con gái trinh nguyên được làn nước mân mê làm Diễm có cảm giác như ngây ngây thích thú. Nước da Diễm trắng hồng khỏe mạnh, dưới bụng nàng những sợi lông đen tuyền mọc trên chiếc mu cao đang di động nhẹ nhẹ dưới làn nước trong vắt như đám rong biển đang ve vẩy dưới lượn sóng. Năm nay Diễm đã sắp sửa bước vào tuổi 20, nhưng nàng chưa hề có một người bạn trai nào. Không phải là Diễm không thích, nhưng Diễm muốn theo đuổi việc học cho tới nơi tới chốn. Nàng quan niệm một cách rõ ràng là phải ráng học cho ra trường, có việc làm vững chắc. Lúc đó cộng với cái nhan sắc trời cho của nàng thì Diễm sẽ có tất cả, nên Diễm không gấp gáp. Nói như vậy không có nghĩa là Diễm không biết thèm khát ái ân. Mỗi ngày Diễm thấy không biết bao nhiêu lần cảnh trai gái âu yếm nhau trên TV, trên xe bus, ngay cả trong trường học. Đã có một lần, tình cờ Diễm đứng chờ thang máy để xuống đường sau khi say sưa đọc sách trong thư viện đến quá giờ. Trong lúc cửa thang máy tự động mở ra, Diễm ngượng chín cả người khi thấy bên trong là hai đứa học trò đang trần truồng như nhộng. Chúng đang làm tình ngay trong thang máy. Nhìn thấy Diễm, cả hai đứng cười ngoặt nghẽo, rồi với tay bấm nút cho cửa đóng lại. Diễm đành phải đi bộ xuống cầu thang mà đôi chân như muốn khuỵu xuống khi nhớ tới cái hình ảnh vừa qua. Nàng mỉm cười một mình, nhớ tới lần đó, bàn tay nàng tự động vuốt dài từ vú xuống tới rúng, rồi xoa nhẹ lên trên vùng cỏ mọc lưa thưa của nàng. Diễm cảm thấy một chút khoái lạc dâng lên khi ngón tay nàng đụng nhẹ vào âm hạch. Diễm nhắm mắt lại, ngón tay nàng ngoáy nhẹ nhẹ hai bên mép lồn. Diễm chân mình sung sướng, ngón tay nàng thọc vào sâu hơn một chút, rồi ngoáy nhanh hơn, từng cơ bắp thịt của Diễm giật theo từng động tác của ngón tay nàng. Diễm vừa ưỡn người, vừa rên khe khẽ khi ngón tay nàng đã ngập sâu trong âm đạo. Một chút nước nhờn từ trong lồn rỉ ra, làm trơn ngón tay nàng. Diễm kéo ra, ấn vào. Nàng cảm thấy một cảm giác lạ lùng mà chưa bao giờ nàng có được. Người nàng mỗi lúc càng nóng dần. Diễm dùng cả hai ngón tay thọc sâu hơn vào bên trong, rồi ngoáy qua, ngoáy lại. Tay kia Diễm tự xe xe trên đầu vú mình để tìm thêm những cảm giác mới lạ khác. Sự sung sướng đến mức độ như òa vỡ trong lòng. Các người nàng tê điếng thích thú. Hai ngón tay Diễm lúc đầu còn ra vô khó khăn, chậm chậm, nhưng rồi từ từ nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn. Khí trong lồn nàng ứa ra dầm dề, hòa lẫn với làn nước ấm trong bồn tắm. Nàng rên rỉ, nhăn nhó, oằn oại một mình trong bồn tắm đến cả giờ đồng hồ mới xong. Hết phần 1. Xin mời đón nghe tiếp phần 2.